Liêu Thần Duệ ngồi trên y bàn nhìn cánh cửa vừa khép lại. Con ngươi đen thâm thúy khẽ chuyển động. Không ngờ người phụ nữ kia lại cứng đầu như vậy. Thẳng thắn từ chối hắn. Hắn chưa bao giờ ép ai phải lên giường cũng mình. Vốn dĩ đàn bà sẽ tự bò lên giường của hắn. Không sao. Trò chơi càng khó càng ca iota CSTH 1 trên hắn. Cách chương.